Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 11, Nữ Hải Hiếu Kỳ. Vì đà chủ đặt bút hoàng hôn một tăng thêm, chương 11, Nữ Hải Hiếu Kỳ nương tựa theo Lý Thanh Sơn cùng Diego Costa dẫn bóng. Atletico Madrid từ Rose Garden Stadium toàn thân trở ra. 4 ngày sau đó, bọn hắn liền muốn tiếp tục đến sân khách khiêu chiến Valencia cúp nhà vua tranh tài. Valencia làm La Liga thi đấu vòng tròn một chi truyền thống hào cường thế lực. Simeone cũng không dám khinh thường. Atletico Madrid năm ngoái liền thành công nâng lên cúp nhà vua cúp. Năm nay Simeone đương nhiên cũng không muốn từ bỏ tòa này cúp vô địch. Theo Noel ngày nghỉ vượt qua, La Liga tranh tài mật độ cũng bắt đầu dày đặc. Hạ nửa lịch đấu mới là đối Atletico Madrid khảo nghiệm chân chính. Đối với Atletico Madrid tới nói, bọn hắn băng ghế chiều sâu không cách nào cùng Barcelona hoặc là Real Madrid đánh đồng. Một khi lịch đấu dày đặc, đội bóng liền có khả năng bởi vì dày đặc lịch đấu mà xuất hiện mệt nhọc thậm chí giảm quân số. Cho nên, Simeone cũng là rất bình thường chú trọng đội bóng thay phiên. Đương Lý Thanh Sơn gia nhập đội bóng về sau, chỉ ít phía trước phong trên vị trí này, hắn vẫn là có được tương đối sung túc nhân thủ. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng ở Madrid thị khu một tòa trong căn hộ. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp xách lên túi xách của mình chuẩn bị đi ra ngoài. Nàng bạn cùng phòng đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí. Trên Tây Ban Nha đại học ruộng cảnh xuân tươi đẹp giống tuyệt đại đa số Tây Ban Nha sinh viên. Lựa chọn ở bên ngoài trường thuê lại. Nước ngoài đại học cùng trong nước không giống nhau lắm. Rất nhiều đại học là không cung cấp túc xá. Hoặc là cung cấp ký túc xá phí tổn thậm chí so ở bên ngoài mình phòng cho thuê còn muốn quý. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp tự nhiên cũng là lựa chọn ở bên ngoài trường phòng cho thuê. Nàng bạn cùng phòng cũng là Madrid Complutense sinh viên đại học. Giống như nàng, cũng là đến Tây Ban Nha du học exchange student. Emma, ta đi ra, tại ra trước khi đi. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp cùng mình bạn cùng phòng lên tiếng chào hỏi. Không sai, chính là Manchester Emma. Nàng là từ Manchester Đại học đi vào Tây Ban Nha làm exchange student. Emma ngẩng đầu, thần bí hề hề hỏi. Ruộng, người nói là, người đi cho một cái Atletico Madrid cầu thủ bên trên tiếng Tây Ban Nha khóa đúng không? Ruộng cảnh xuân tươi đẹp gật gật đầu. Đúng vậy a, thế nào? Là hắn a. Emma đem báo chí quay tới. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp nhìn thấy. Trên báo chí, Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay chúc mừng dẫn bóng ảnh chụp chiếm cứ mảng lớn độ dài. Trung Quốc mới viện binh dự bị kiến công. Atletico Madrid chiến thắng Malaga đăng đỉnh bảng điểm số thủ. Ân, không sai. Chính là hắn. A ha ha, không nghĩ tới ngươi có thể làm chúng ta đội bóng truyền kỳ cầu thủ Tây Ban Nha lão sư. Nếu để cho Philip bọn hắn biết, khẳng định sẽ phi thường hâm mộ ngươi. Emma hưng phấn nói. Người đội bóng, truyền kỳ cầu thủ. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, ly tại Manchester thời điểm trợ giúp qua chúng ta đội bóng thăng lên cấp thứ 6 đừng thi đấu vòng tròn. Hắn đương nhiên là United of Manchester truyền kỳ cầu thủ. Emma gật gật đầu nói. Hắn trước kia còn tại Manchester đá cầu sao? Vâng. Ngay tại United of Manchester. United of Manchester ngươi biết không? Đây là ta đội chủ nhà. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp lắc đầu. Nàng ngay cả Atletico Madrid đều không phải là hiểu rất rõ. Như thế nào lại biết nước Anh một chi bóng đá nghiệp dư đội đâu? Emma gặp ruộng cảnh xuân tươi đẹp không hiểu nhiều lắm. Liền đem Lý Thanh Sơn tại Manchester kinh lịch giản lược nói một lần. Người nói là, hắn vẫn là Manchester sinh viên đại học. Tại đá nghiệp dư bóng đá thời điểm bị đội bóng chuyên nghiệp coi trọng. Sau đó trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp thật đúng là không hiểu rõ lão bản của mình kiêm học sinh thế mà còn có. Dạng này một đoạn truyền kỳ kinh lịch. Đây là đương nhiên. Emma có chút tức giận nói. Moy sẽ hối hận đem Ly từ MU thả đi. Xem hắn ở Madrid biểu hiện liền biết. Elma dương lên tờ báo trong tay nói. Hắn bên trên một trận tranh tài biểu hiện rất tốt sao? Ruộng cảnh xuân tươi đẹp đối với bóng đá là một điểm khái niệm đều không có. Đương nhiên, hắn ở trên một trận đấu dự bị ra sân, kích hoạt lên đội bóng tiến công, đồng thời còn thu hoạch một cái dẫn bóng cùng trợ công. Thủ tú có thể xưng hoàn mỹ, làm thâm niên fan bóng đá. Emma đối với trận đấu này ý nghĩa vẫn là rất rõ ràng, ý vị này. Hắn tại cùng Diego Costa cùng Villa cạnh tranh bên trong có một chỗ cắm rùi. Hiện tại đã có Madrid truyền thông biểu thị, Villa vị trí rất có thể sẽ bị càng tuổi trẻ cùng càng có lực trùng kích ly dồn xuống tới. Cứ việc, Lý Thanh Sơn cùng Villa không phải cùng một cái loại hình cầu thủ. Nhưng là do ở hắn tại cùng Diego Costa cộng tác phong tiến thời điểm biểu hiện phi thường chói. Mát. Có bộ phận Madrid truyền thông đã bắt đầu cho rằng Simeone chuẩn bị muốn phù chính thời mãn kinh Lý Thanh Sơn làm chủ lực. Dù sao, đã qua tuổi 30 Villa thể năng, lực trùng kích đã bắt đầu xuất hiện hạ xuống. Mà năm gần 20 Lý Thanh Sơn hiển nhiên so già nua Villa phong phú hơn sức sống. Madrid truyền thông còn tính là bảo thủ. Trung Quốc truyền thông ngược lại là còn kém trực tiếp tuyên bố Simeone hẳn là cho Lý Thanh Sơn một cái chủ lực vị trí. Tại đi học trên đường, ruộng cảnh xuân tươi đẹp ra ngoài hiếu kỳ còn đặc địa leo lên Weibo. Nhìn một fan trong nước tin tức, tại cái này tiêu đề đảng hoành hành niên đại, Lý Thanh Sơn tại La Liga đánh vào một cầu. Truyền về trong nước liền phảng phất biến thành Lý Thanh Sơn đã chinh phục toàn bộ La Liga thi đấu. Vòng tròn, Trung Hoa phong bá một đầu định Giang Sơn, Thanh Sơn tiểu tướng La Liga tỏa hào quang, hạnh phúc phiền não. Simeone tay cầm ba cái siêu cấp tiên phong. Hắn vừa vào sân liền cải biến tranh tài. Atletico Madrid chiến thắng lại chỉ dựa vào một người. Chấm ngoặc kép, ruộng cảnh xuân tươi đẹp đối diện với mấy cái này khoa trương tiêu đề nhếch miệng. Bất quá điều này cũng làm cho nàng càng nhiều hiểu rõ Lý Thanh Sơn. Tỷ như nói phá trung siêu dẫn bóng ghi chép, tỷ như nói đối mặt Bayern Poker, tỷ như nói nâng lên FIFA Club World Cup. Đối với ruộng cảnh xuân tươi đẹp cái này không hiểu rõ bóng đá nữ hài tử tới nói. Nhìn thấy FIFA Club World Cup dạng này chữ nhưng thật ra là rất khiếp sợ. FIFA Club World Cup A, thế giới câu lạc bộ tranh tài, cái này không thì tương đương với vô địch thế giới sao? Có thể làm cho một người Trung Quốc câu lạc bộ nâng lên vô địch thế giới cúp. Nhìn cái mới nhìn qua này có chút ngây ngốc to con vẫn là rất lợi hại nha. Đối với ngụy fan bóng đá ruộng cảnh xuân tươi đẹp tới nói. Lý Thanh Sơn có chút mượt mà mặt em bé tăng thêm hắn hình thể. Liền biến thành ngây ngốc to con. Thăng thăng thăng thăng Lý Thanh Sơn kết thúc huấn luyện về sau liền chạy về nhà trọ. Madrid xe taxi sư phó Fernando cơ hồ trở thành Lý Thanh Sơn chuyên trách tài xế. Mấy ngày nay từ nhà trọ đến sân huấn luyện, lại từ sân huấn luyện đến nhà trọ, Fernando đã thăm dò Lý Thanh Sơn xuất hành quy luật. Không sai biệt lắm đến giờ thời điểm, hắn liền đã đợi ở cửa. Nhất là hôm nay, Fernando uống thuốc càng là chu đáo. Tại Lý Thanh Sơn trợ giúp Atletico Madrid đánh vào một cầu về sau. Fernando liền bắt đầu cho đồng hành của hắn nhóm tiên dương. Hắn là Atletico Madrid mới, siêu cấp cự tinh, Lý Thanh Sơn chuyên trách tài xế. Đồng thời đem Lý Thanh Sơn cho hắn ký tên đặt ở trên xe của hắn. Làm nhất danh Atletico Madrid fan bóng đá. Sự hưng phấn của hắn lộ rõ trên mặt. Trở lại nhà trọ về sau Lý Thanh Sơn. Khó được chịu khó thu thập một chút chỗ ở của mình. Trong ngoài ngoài vật phẩm một lần nữa bày ra chỉnh tề. Đợi đến hắn tiếng Tây Ban Nha lão sư. Cái kia để hắn khắc sâu ấn tượng nữ hài đi tới thời điểm. Chỗ ở của hắn đã rực rỡ hẳn lên. Thật không có tương đương. Ngươi còn thật lợi hại. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp dùng tiếng Tây Ban Nha nói. A, vừa mới trải qua một tiết tiếng Tây Ban Nha khóa Lý Thanh Sơn tự nhiên là nghe không hiểu. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp lườm hắn một cái. Nghe không hiểu được rồi. Chuẩn bị lên lớp đi. Lý Thanh Sơn bị nữ hải Bạch Nhãn Điện trái tim mãnh nhảy một cái. Làm một ngay cả nữ hải tử tay đều không có dắt qua sơ ca. Lý Thanh Sơn tại kinh nghiệm phương diện này cơ hồ là số 0. Đương Lý Thanh Sơn tại ruộng cảnh xuân tươi đẹp cái bàn đối diện ngồi xuống đến thời điểm. Ruộng cảnh xuân tươi đẹp phát hiện, nàng không cần như lần trước đồng dạng ngưỡng mộ Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn thấy được nữ hài trong mắt hiếu kỳ, cuống quýt giải thích nói. Ách, ta lần trước nhìn ngươi ngửa đầu thật cực khổ, đi mua ngay cái bàn, ghế, dạng này ngươi ngồi trên ghế, ta ngồi tại bàn, ghế bên trên, hai chúng ta độ cao vừa vặn song song, ngươi cùng ta trong tưởng tượng thô lỗ hoạt động bóng đá. Viên không giống, ruộng cảnh xuân tươi đẹp tiếp tục dùng tiếng Tây Ban Nha nói. Lý Thanh Sơn tự nhiên lần nữa nghe không hiểu. Lý Thanh Sơn tại đối mặt nữ hài tử thời điểm biểu hiện để ruộng cảnh xuân tươi đẹp cảm giác được. Từng đợt buồn cười, nhưng là nàng cũng đối Lý Thanh Sơn người này có chút hiếu kỳ. Hắn cùng mình trong ấn tượng hoạt động bóng đá viên rất bình thường không giống. Hắn trên cơ bản không có bát quái tin tức. Cũng tựa hồ xưa nay không đi hộp đêm. Hơn nữa nhìn đi lên một điểm cùng nữ hài tử liên hệ kinh nghiệm đều không có. Hắn trước kia lúc ở trong nước cũng là đá bóng sao? Vậy hắn là thế nào thi đậu Manchester Đại học đâu? Theo Emma nói, hắn bóng đá thực lực rất mạnh. Thế nhưng là nàng ảnh hưởng bên trong. Trung Quốc bóng đá giống như một mực là bị mắng đối tượng A. Trong lòng cô bé hiếu kỳ thầm nghĩ. Lòng hiếu kỳ là sẽ hại chết mèo. Chỉ là không biết, cô gái này lòng hiếu kỳ sẽ mang đến cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.